Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, Thần Kinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong cặp mắt híp lại. Không có chút nào sặc sỡ, một quyền đánh ra. Hai cái quả đấm đụng vào nhau. Thực chất vậy lực lượng sóng gợn lan truyền. Nhưng ước chừng khuếch tán ra một gạo liền nhanh chóng biến mất. Trương Dịch Phong thân thể rung một cái. Trong lòng thầm giật mình. Người này khí lực thật là lớn. Ồ, lại có thể chống đỡ ta đất đai lực. Thạch Ngọc Long kinh nghi bất định. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể chính diện cứng rắn hãn nắm đấm của hắn. Không chỉ là hắn, trừ Hoàng Thiên Tinh bên ngoài những người còn lại. Cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Dịch Phong. Trương huynh đệ, người nguyên năng là cái gì à? Triệu Cảnh Sơn cười ha hả hỏi. Trống rỗng, trống rỗng. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cho là hắn không muốn nói. Liền không có để ở trong lòng. Ngược lại là Tô Thiên Hữu nhìn nhiều hắn một cái. Rất nhanh, U Linh phi thuyền đáp xuống căn cứ thành phố Thần Kinh. Mọi người đi ra phi thuyền. Bị trước mắt hùng vĩ thành lớn kinh hãi. Thần Kinh, mà thế trước Hoa Hạ đô thành. Mà thế sau đó, loài người lớn nhất căn cứ thành phố. Dân số hơn 10 triệu. Là tất cả căn cứ trong thành phố gìn giữ đầy đủ nhất thành phố. Chặn một cái cao đến 15 thước kim loại tường thành. Đem căn cứ thành phố Thần Kinh vây ở trong đó. Khó trách căn cứ thành phố Thần Kinh có thể sống sót nhiều người như vậy. Bà nội, nếu là Thiên Phủ Chi Quốc có như vậy tường thành, bố cũng có thể cứu ở trên mấy chục triệu người sống sót. Triệu Cảnh Sơn nói, không tiền đồ, loại này tường thành ngăn cản phổ thông biến dị thể tạm được. Cao cấp biến dị thể có thể đỡ nổi sao? Bố một quyền là có thể đem nó đánh vỡ. Thằng nhà quê, làm như chưa thấy. Thạch Ngọc Long giễu cợt nói. Triệu Cảnh Sơn trong mắt vẻ giận thoáng hiện. Hừ lạnh một tiếng không có đáp lời. Nghe con, còn dám cùng bố trợn mắt. Cẩn thận ông nội giết chết ngươi. Thạch Ngọc Long, người mẹ hắn thật đem ngươi làm căn thông. Triệu Cảnh Sơn không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc bộc phát, mắt gặp hai người đỡ lên. Trương Dịch Phong bọn họ rất ăn ý lui về phía sau. Cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Trốn xa một chút, đỡ cho thấy máu. Dừng tay. Ngay tại hai người đang muốn động thủ lúc này, một đội người từ nứt ra kim loại trên tường thành trong đi ra. Cầm đầu chàng trai ăn mặc màu đen nhuyễn giáp, thần sắc lạnh lùng. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quan sát, phát hiện người đâu cũng là người tiến hóa cấp 6, hơn nữa thực lực còn không yếu. Hai người tôn kính khách. Căn cứ thành phố Thần Kinh cấm chỉ đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Nghe con, ở đâu ra em bé dám quản bố việc vớ vẩn? Người vẫn là ngồi một bên cho ta đi đi. Thạch Ngọc Long đưa tay chụp vào chàng trai. Trên người hắn không có bất kỳ nguyên năng chập chờn, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng dễ như trở bàn tay dung chuyển không gian, tản mát ra thực chất vậy lực lượng sóng gợn. Loại này lực lượng tuyệt đối là cấp 6 đỉnh cấp. Người này năng lực rất kỳ quái à, tùy tùy tiện tiện là có thể đánh ra mạnh như vậy lực. Trương Dịch Phong cau mày. Chàng trai gặp Thạch Ngọc Long một lời không hợp liền ra tay. Sắc mặt đổi một cái. Thân thể rời qua một bên. Cặp mắt tóe ra hai thúc kim quang. Kim quang rơi vào Thạch Ngọc Long trên mình ngay tức thì đem hắn kim loại hóa. Đáng tiếc hắn thực lực không có Thạch Ngọc Long mạnh mẽ như vậy. Kim loại mắt cũng không thể hoàn toàn giam cầm ở Thạch Ngọc Long. Thạch Ngọc Long chấn động thân thể liền đem trên thân thể kim loại vỡ nát. Hệ kim nguyên năng, nghe con, để cho ngươi nếm thử một chút ông nội đất đai lực. Chấm ngoặc kép, Thạch Ngọc Long trên mình hiện lên màu vàng đất địa hệ nguyên năng. Hắn địa hệ nguyên năng rất kỳ quái, lại ngưng tụ thành một bụi cỏ nhỏ hình thái, thật sâu cắm rễ với trong đất. Mênh mông đất đai lực bị địa cỏ rút ra lấy dưới vào Thạch Ngọc Long trong cơ thể. Thạch Ngọc Long lực lượng chợt tăng mơ hồ có hướng, lực lượng thủy triều lên xuống thay đổi khuynh hướng, thì ra là như vậy. Hắn địa hệ nguyên năng phương hướng tiến hóa là hấp thu đất đai lực. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra, người khác không có nhìn thấu mắt, căn bản không biết ảo diệu bên trong. Nhìn Thạch Ngọc Long đột nhiên lực lượng bạo tăng, rối rít biến sắc. Thạch Ngọc Long, ở địa bàn ta đánh người ta, ngươi không khỏi cũng cuồng vọng. Thanh âm tức giận như sấm rền cuồn cuộn tới. Một đạo cả người dục hỏa bóng người từ bên trong thành bạo cướp ra. Trên cánh tay ngọn lửa biến hóa tạo thành con thằn lằn chân trước. Cùng Thạch Ngọc Long đánh ra quả đấm oanh chung một chỗ. Thạch Ngọc Long muốn ăn thua thiệt. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui. Tây Long thần hệ lửa nguyên năng bị hắn mở rộng đến mức tận cùng. Thân xác lực lượng cùng nguyên năng lực hoàn mỹ dung hợp. Một quyền này nhìn như chẳng qua là thật đơn giản một quyền. Trên thực tế là đồng thời lực. Người không biết nội tình rất dễ dàng thua thiệt. Đúng như dự đoán, quả đấm va chạm, lực lượng sóng gợn tàn phá. Thạch Ngọc Long sắc mặt chợt trắng bệch, cặp mắt tức giận. Bất quá hắn địa hệ nguyên năng nhưng vững vàng cắm rễ trên đất. Như núi bất động, Tây Long thần chân mày giật một cái. Những người này quả nhiên một người so với một người khó dây dưa. Dừng tay đi, kêu các người tới không phải để cho các người đánh nhau. Ôn Văn, người tiếp tục tuần tra. Nơi này giao cho ta. Tây Long thần hướng cái đó cấp 6 chàng trai vẻ mặt ôn hòa nói. Ôn Văn hơi chần chờ. Phiền toái Tây Long đội trưởng. Nhìn Ôn Văn hình bóng, Tây Long thần nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất. Mặt không cảm giác nói, tất cả đi theo ta đi, ngày hôm nay xe ngựa vất vả, ta trước an bài các người nghỉ ngơi, ngày mai đồng giao viện trưởng sẽ đích thân cùng các người nói lần này nhiệm vụ. Có ý tứ, ngươi lấy vì làm bộ như không nhận biết ta liền có thể lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra sao? Trương Dịch Phong cảm thấy buồn cười, Tây Long thần xem đều không xem hắn, xoay người rời đi. Là hắn mù mắt không thấy được Trương Dịch Phong sao? Dĩ nhiên không phải. Tên này rất biết ngụy trang. Thần kinh là hắn địa bàn. Còn có thể như thế dễ dàng tha thứ. Giả bộ một bộ hiểu chuyện hình dáng. Càng như vậy, Trương Dịch Phong càng cảm thấy quỷ dị. Bỏ mặc ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Ta một lực phá chi? Căn cứ thành phố thần kinh nội bộ là san sát nhà chọc trời. Trên đường có quần áo lam lũ. Xương gầy như que củi loài người người sống sót lui tới. Cũng có khí tức hung hãn lính đánh thuê người tiến hóa. Còn có quần áo sáng rỡ. Áo quần bảnh bao đạt quan quý nhân. Trương Dịch Phong mắt lạnh bên cạnh xem. Không có đối với cái này tòa căn cứ thành phố làm ra bất kỳ đánh giá. Hơn 10 triệu dân cực lớn hình căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố thần kinh người tiến hóa số lượng đặc biệt khổng lồ. Theo Triệu Cảnh Sơn nói có mấy hơn triệu, người tiến hóa cấp 6 tổng số là TQ tất cả căn cứ thành phố cường giả cấp 6 tổng cộng. Có thể muốn gặp, căn cứ thành phố thần kinh kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Nhưng là, cho dù là như vậy lớn căn cứ thành phố, cũng không tránh được sẽ phải chịu biến dị thể tập kích. Trên bầu trời tùy ý bay lượn chim nhọn kêu to, luôn luôn lao xuống ngậm loài người liền xông lên vân tiêu. Cũng có chim bị loài người người tiến hóa đánh cho bị thương. Điên cuồng đụng vào cao ốc chọc trời. Cao ốc sụp đổ chỉ ít đè chết mấy trăm người. Tây Long thần ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ đã nhìn quen loại chuyện này. Không nói một lời mang mọi người tiến vào khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn này là căn cứ thành phố thần kinh cuối cùng một nhà tiến hành khách sạn. Bên trong bầy biện bố trí cùng mà thế trước không có khác biệt. Nguy nga lộng lẫy. Xa hoa quý khí, một xếp như nước trong veo cô nương ăn mặc đơn bạc quần áo. Cười khanh khách nghênh đón ngủ lại khách. Nghé con, thần kinh chỗ này không tệ. Cô gái này đẹp, Thạch Ngọc Long hùng hùng hổ hổ. Đưa tay ở đón khách trên mông nắm một cái. Đón khách cũng không giận. Ngược lại mị tiếu liền liền. Tối tăm đưa thu ba. Các nàng đều là khách sạn lựa chọn tỉ mỉ. Rất có ánh mắt. Biết có thể tới nơi này tiêu phí đều là hào khách. Dùng thân thể đem người ta phục vụ tốt lắm. Nói không chừng người ta liền vung ngươi mấy viên tinh hạch. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http